Nữ phụ đại sùng, chương 124, hát cộng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song song lờ mờ tỉnh dậy, định di chuyển thì phát hiện có vật gì đó có dấu hiệu bành trướng ở bên dưới. Anh nhìn xuống lại thấy tiểu đệ đệ của Ưu Lục đang nằm thu lu bên trong tiểu huyệt của cô. Trên mặt cô liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến, liền nhẫn tâm đập một phát vào. Tiểu Lục, ao, song tỷ ít có ác, SS ít lắm. Cười, a, hu hu hu, Ưu Lục vốn dĩ đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ tính trêu chọc cô, không ngờ lại bị nữ nhân ác độc nào đó sắp tâm thủ tiêu giống nòi. Bỗng cánh cửa bật mở, hai người vội đem chăn lên che thân thể của mình lại. Song Thiên chui đầu vào, vẻ mặt khinh thường, nhếch môi cười. Ba ba không có tương lai, cốt, Ưu Lục đen mặt cái thằng. Lẻ lưỡi trêu chọc Ưu Lục một tí, Song Thiên cũng lúi húi xách cặp đi học, để lại một ba một mẹ cùng nhau mặc niệm trong căn phòng rộng bao la bát ngát. Ưu Lục vẻ mặt hờn giận biến mất, thay vào đó là gương mặt không mấy thân thiện. Nhân lúc Song Song không để ý, liền nhấc người lên đẩy một cái thật mạnh. A, Song Song bị tập kích bất ngờ liền đau mà rên lên. Ưu Lục nhếch môi tà ác cười. Dám đập anh nữa không? Dám, cô vẻ mặt không cam tâm, chợt nhớ ra điều gì đó, liền tuyên bố hùng hồn. Anh dám làm em mạnh như vậy, em liền cấm dục anh. Song Song hờn dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn Ưu Lục. Bà xã, anh biết lỗi rồi mà. Ưu Lục giọng mềm dẻo hết mức, hai tay lay vai cô mà nịnh nọt, tiện thể đẩy vài cái nữa, liền đem cái người đang giận dỗi khẽ ngâm nga kiều mị. Bà xã nhu cầu cao như vậy, nếu cấm dục anh em cũng không được giải tỏa. Lại nhấc người cô nằm lên mình, Ưu Lục nhắm mắt nằm im chờ xem biểu hiện của đối phương, thi thoảng đem tiểu đệ cọ cọ vài cái, cuối cùng là Song Song phải tự thân vận động, không ngừng nhấp nhô, miệng nhỏ rên gì. Ông xã, a hát, đưa tay bắt lấy bạch thỏ căng tròn của cô, Ưu Lục không ngừng xoa nắn, cự vật bên trong càng thêm bành trướng, nóng hổi. Từ thụ động chuyển sang chủ động, Ưu Lục xoay người Song Song lật úp lại, mở hai chân ra. Phốc suy, một cái cự vật cắm thẳng thật sâu vào bên trong tiểu huyệt. Hừm, a hát, dừng động tác một chút, Ưu Lục giữ nguyên tư thế, đem điện thoại ra chụp một bức liền tự động dừa. Sau đó cười một cái, đem ảnh đặt lên bàn, lại tiếp tục sự nghiệp. Bà xã, sướng không? Sướng a, ông xã cường đại. Cự vật không ngừng ra ra vào vào bởi dâm thủy ồ ạt xúc tác trơn trượt cùng tiếng. Phốc suy, kích tình vang lên đều đều trong phòng. Cho đến khi cả hai cùng nhau đạt đến cao trào rồi ôm nhau ngủ tiếp. Cả cô lẫn anh đâu hay biết, Song Thiên không đi học mà đỏ mặt đứng ngoài lắng nghe. Âm thanh sống động, miệng lẩm bẩm, con muốn có em gái. Các nàng muốn Song Thiên có thêm em gái không, đỏ mặt. V, dạo này tâm trạng tốt nên áp nhiều, có nàng nào phiền không, cách chương.